kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, đây không phải là tham ăn xà sao? Đó là cái gì thanh âm? Ở sát nhân quỷ đô thị cầu sinh người chơi, vẻ mặt mê mang nhìn truy sát chính mình sát nhân quỷ rút lui. Sau đó lại một khuôn mặt khiếp sợ đi ra. Bọn họ chứng kiến một chiếc xe buýt trần xe đứng một cái uy phong lẫm lẫm, vóc người cự đại, tướng mạo hung tàn, liếc mắt đã nghĩ để cho bọn họ quỳ xuống nam nhân. Hắn một tay khiêng âm hưởng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Xe buýt hai bên, đứng vô số sát nhân quỷ nổi lên nội chiến. Rất nhiều sát nhân quỷ dường như khôi phục thần trí. Khống chế được những cái này không có khôi phục thần trí sát nhân quỷ. Nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, chọn một xe đại hung cùng bán hung. Không biết Tô Đại Nhiên, chỉ cần liếc mắt, chân liền mềm giống như rút xương đầu. Sát nhân quỷ đô thị, tới một cái ác hơn boss. Nhận thức Tô Đại Nhiên, cũng là vẻ mặt hưng phấn cùng lý giải. Đại ca tương đương Anna, Trần Thiên Hữu mấy cái người quen cũ đang ở sát nhân quỷ đô thị cầu sinh chung. Khi các nàng nghe được khí thế phi phàm ca khúc, chứng kiến trên xe buýt nam nhân phía sau, hết thảy đều tiêu tan. Cũng chỉ có Tô Đại Nhiên nam nhân như vậy, mới dám khiêng âm hưởng sát tiến sát nhân quỷ đô thị, nhất là đỉnh cấp người chơi Anna. Xem Tô Đại Nhiên ánh mắt đều không đúng. Cuồng nhiệt, vô cùng cuồng nhiệt. 697, đến rồi. Xe buýt vững vàng đứng ở sát nhân quỷ đô thị số 13 cao ốc trước mặt. Trọng lâm sát nhân quỷ đô thị. Cảm giác là thật khá vô cùng. Quái vật đầu kim tự tháp, ảnh quỷ, điên bức quái còn có búa rìu. Các ngươi ở lại chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào hoặc là quỷ tiến đến. Đỉnh cấp hồng y toàn bộ đều lưu tại số 13 đại. Hạ môn miệng, bán hung ở trên toàn bộ cùng Tô Đại Nhiên tiến nhập số 13 cao ốc. Trực tiếp đi 16 lầu. Tô Đại Nhiên mang theo một đám hung vật, trực tiếp lên lầu. Còn lại tầng trệt có quỷ gì quái, Tô Đại Nhiên hoàn toàn không để bụng. Bởi vì cũng không cần hắn xuất thủ. Đi ngang qua lầu 7 thời điểm, Tô Đại Nhiên đi một chuyến nhi đồng chỗ vui chơi hội họa thất. Hội họa thất có rất nhiều Seren họa. Bây giờ xem ra, những bức họa này đều là Seren đối với hồng sắc thiên đường ước mơ. Đại khái nhìn thoáng qua, Tô Đại Nhiên liền thẳng đến lầu 16 mà đi. Ở chỗ này, mỗi một bước, đều ở đây tiếp cận SSS cấp cho điểm. Dù cho, Tô Đại Nhiên nội tâm đều có chút ít kích động. Hắn chờ mong SSS cấp bảo dương rất lâu rồi. 16 lầu đến rồi. Kinh khủng tử vong chi hoa ẩn sâu ở huyết trì ở chỗ sâu trong. Đứng lên tiếp khách, Tô Đại Nhiên đá tử vong chi hoa hơn nửa ngày. Nó đều tìm không thấy bất kỳ phản ứng nào. Ngoặc kép, ADEZ, đây cũng không phải là tính cách của ngươi a, lần trước khi ta tới. Ngươi nhưng là đối với ta nụ hoa chớm nở. Nhiệt tình như lửa a, ngược lại mặc kệ Tô Đại Nhiên nói như thế nào. Tử vong chi hoa chính là vẫn không nhúc nhích. Đừng nói nở rộ, đều nhanh ỉu xíu. Nó chỉ là một bán hung phát sóng trực tiếp giữa khán giả ôm bụng cười ha ha. Ngẫm lại đã từng, nhìn lại bây giờ. Chênh lệch thực sự quá lớn. Rất nhiều người đem trước tử vong chi hoa nụ hoa chớm nở video nhỏ cắt nối biên tập đi ra cùng bây. Giờ đối kháng so với. Đây cũng là một đoạn đáng giá bị quỷ xúc bạo nổ hỏa video nhỏ. Ta cũng không phải ỷ lớn hiếp nhỏ người. Tô Đại Nhiên đem cao hơn 2 mét hy vọng chi kén móc ra. Hy vọng chi kén sau khi xuất hiện, tử vong chi hoa quả nhiên có biến hóa. Tử vong hy vọng cùng mới hy vọng sống sót. Phải ở chỗ này làm một cái kết thúc. Hy vọng chi kén, ấp trứng đang ở hôm nay. Giao cho ngươi, không để cho ta thất vọng. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ hy vọng chi kén. Hắn vốn định khiêng âm tương. Phóng xuất âm nhạc, tối thiểu có thể để cho tử vong chi hoa phế phân nửa. Có thể cuối cùng Tô Đại Nhiên bỏ qua. Hy vọng chi kén không phải nhà ấm đóa hoa. Nó nhất định là đại hung. Đây là nó trận chiến đầu tiên. Cũng là nó tân sinh. Như vậy, liền đường đường tránh tránh chém giết a. Quả nhiên, làm Tô Đại Nhiên sau khi rời đi, tử vong chi hoa nở rộ, vô số thây khô triển khai, lộ ra nhất tôn từ đầu người mặt nạ tạo thành khủng bố đóa hoa. Mùi máu tanh nồng nặc đem 16 lầu biến thành thế giới màu đỏ ngòm. Phiền phức nhường một tí. Chúng ta đi một chuyến tầng 17. Ở bọn họ chính thức chém giết phía trước, Tô Đại Nhiên chuẩn bị trực tiếp đi tầng 17 làm trọn đời. Chỉ thấy tử vong chi hoa ngoan ngoãn nhường đường. Hút khô dưới thân huyết trì. Lộ ra đi trước 17 tầng thông đạo. Thây khô tạo thành cánh hoa. Thậm chí hơi chặt lại. Phảng phất tại làm một cái tư thế mời Tiểu Hy. Ấp trứng hoàn hậu. Nhặt lên ngươi phá toái kén. Đi lên tìm ta. Tiểu Hy là Tô Đại Nhiên tạm thời cho hy vọng chi kén lấy tên. Những lời này. Làm cho tử vong chi hoa phi thường không vui. Nhưng giận mà không dám nói gì. Tiểu Hy quơ quơ thân thể. Biểu thị đã biết nó phi thường vui vẻ. Bởi vì hôm nay chính là nó ra đời cuộc sống 17 tầng. Cuối cùng một đại tội. Ngạo mạn trọn đời. Toàn bộ 17 tầng đều là cuộc đời quỷ vực. Thiên biến. Địa biến thiên. Âm dương điên đảo. Một cái đầu vì lão đầu vĩ vì đứa bé sơ sinh. Long. Bồi hồi ở bên trong vùng không gian này. Thân thể hắn là do vô số năm linh đoạn chính mình tạo thành. Là Tô Đại Nhiên gặp qua đại hung chung. Đánh vào thị giác lực mạnh nhất. Đồng thời bên ngoài quỷ dị trình độ. Tại phía xa còn lại vài cái đại hung bên trên thất đại tội chung. Tô Đại Nhiên cho rằng vốn nên nhất cường đại là cứu rỗi cùng yêu. Đáng tiếc, bọn họ ấp trứng bị Tô Đại Nhiên cắt đứt. Thứ nhì là tương lai. Kỳ tích, vạn vật khóc. Hy vọng hiện nay thực lực không rõ. Bất quá dựa theo nó thôn phệ quá ba cái đại hung. Lại ăn tươi tử vong chi hoa. Một ngày ấp trứng, thực lực hẳn là phi thường cường đại. Tuyệt không yếu hơn trọn đời. Trọn đời cảm thấy cực hạn nguy hiểm. Vô số tầng trệt thật cao rút lên. Giống như một tòa loại nhỏ hắc sắc thành thị. Ở tầng trệt trong lúc đó. Một cái lại một điều, long chui ra. Bọn họ cùng trọn đời giống nhau. Đầu vì cuối cùng, vĩ vì thủy, quay quanh lấy một cái nhà lại một cao ốc, phát sinh kinh người gào thét cùng hủ hủ chi khí. Đại ca ca, cẩn thận một chút, nó rất quỷ dị. Alexa biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nàng cảm nhận được nguy hiểm. Triệu Khả Hinh đám người cũng phi thường nghiêm túc, trên người tản ra khí tức đáng sợ. Tô Đại Nhiên có điểm khiếp sợ qua nét mặt của các nàng đến xem. Chẳng lẽ trọn đời cùng các nàng có lực đánh một trận? Hống tương đương, trọn đời phát sinh kinh thiên nộ hống. Tô Đại Nhiên cảm nhận được quỷ dị không rõ. Không tự chủ được mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Kim cương bất hoại đồng tử thân mở ra chốc lát. Cuộc đời quỷ vực bể nát. Giống như là thủy tinh. Vỡ thành một mảnh lại một mảnh nhỏ. Trọn đời lớn dáng dấp thân thể cũng tản ra mở ra. Đầy cả phiến phá toái thế giới. Đại ca ca, cẩn thận một chút. Nó phải liều mạng. Nó quỷ vực vốn là phi thường quỷ dị. Bây giờ chủ động vỡ nát chính mình quỷ vực. Vỡ nát quỷ vực. Tô Đại Nhiên có điểm hiếu kỳ. Alexa nói cho Tô Đại Nhiên. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận đại hung có thể đập nồi dìm thuyền. Tự hủy quỷ vực. Quỷ vực tự hủy phía sau. Tình huống mỗi người không giống nhau. Bất quá trọn đời dùng đại hung oai tự hủy quỷ vực. Coi như không chết, cũng đem thối lui đến bán hung tình trạng. Dựa theo Alexa suy đoán, trọn đời tan giả cuộc đời của mình, cũng tan giả cuộc đời của các nàng. Lúc này, thực lực của các nàng đều rút lui đến mới bắt đầu tình trạng. Nghiền nát quỷ vực lơ lửng quỷ vực mảnh nhỏ, có thể cho các nàng một lần nữa cầm lại thực lực. Bởi vì quỷ vực lơ lửng mảnh nhỏ. Đại biểu cho các nàng cuộc đời mảnh nhỏ. Tô Đại Nhiên nghe xong Alexa phân tích cùng giảng giải. Ánh mắt là lạ. Đây không phải là tham ăn xà sao. Hiện tại phải gọi tham ăn quỷ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.